La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 412, Vercingetorix. Chui vào trong dãy núi, ba tên người Gô đúng là Onomabatis tại Bắc Ý hành tỉnh mua sắm nô lệ. Bất quá kia đã là mấy năm trước chuyện, bọn hắn về sau bị mang đến Nick bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân. Lần này là gánh vác Maximus thủ lĩnh giao phó bọn hắn trách nhiệm. Trở lại về nhà mình hương, dựa theo trước đó kế hoạch, ba người tại vượt qua Marcia biên cảnh sau, liền nói chuyện trân trọng, riêng phần mình dựa theo tự chọn lộ tuyến tiến về mục đích. Để tránh cho ở trên đường gặp bất hạnh Rome đội tuần tra mà bị toàn bộ bắt được, dẫn đến nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, ba người mục đích là Averni, mà trong bốn người Rurios chính là người Averni. Averni ở vào toàn bộ Gô địa khu Nam Bộ, khoảng cách Rome phương Pháp Tây hành tỉnh cùng Marcia cũng không quá xa. Cùng phương Bắc đồng bào so sánh, Averni cùng chung quanh cái khác Gô bộ lạc cùng người La Mã có càng thường xuyên kết giao, thậm chí khống chế cùng Rome thế giới mậu dịch lộ tuyến. Tại Caesar vừa thượng nhiệm Gô tổng đốc thời điểm, Averni chờ bộ lạc còn từng cho hắn không ít trợ giúp. Rurius trước kia còn đã từng là Averni bộ lạc tiến về ngựa Tây Ni Á buôn bán qua hàng hóa. Đối lưỡng địa ở giữa lộ tuyến địa hình tương đối quen thuộc. Bởi vậy lựa chọn con đường đã vắng vẻ, lại đối lập tạm biệt, một đường đều tương đối thuận lợi, không có tao ngộ phiền toái gì. Bất quá ở trên đường, hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị đốt thành phế tích thôn trang, nhìn thấy từng cỗ bị treo cổ ở trên cọc gỗ đồng bào thi thể, còn chứng kiến trốn ở trong núi rừng, gầy thành da bọc xương, chỉ có thể dựa vào đợt đào móc côn trùng ấu trứng cùng thực vật củ sống qua ngày già trẻ phụ nữ trẻ em. Mặc dù Caesar đất khô cằn chính sách chủ yếu là tại Gô Tây Bắc Bộ vùng Duyên Hải thực hành, nhưng quân đội La Mã đi qua chỗ đều khai thác giống nhau thủ đoạn. Chính là vì trấn nhiếp tất cả người Gô, để bọn hắn trở nên nhu thuận chút, không phản kháng nữa. Tương tự cảnh tượng thấy càng nhiều, Rurios tâm tình liền trở nên càng nặng nề, cũng làm cho hắn càng bước nhanh hơn. Trải qua lặn lội đường xa, Rurios rốt cục đã tới người Averni trung tâm thành trấn Gergovia. Này nước Pháp Clermont phụ cận, tại Rurios trong ấn tượng, Gergovia mặc dù là Averni trung tâm, nhưng tòa này thành trấn cũng không lớn, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Nhất là Rurios tại Nick bộ lạc thường thấy thành trấn sạch sẽ cùng phồn vinh, càng là đối với Gergovia dơ bẩn cùng thô lậu cảm thấy bất mãn. Nhưng là gặp lại tòa này thành trấn, dơ bẩn cùng thô lậu càng lớn, nhưng nhân khẩu cùng quy mô lại lớn rất nhiều. Trại bên ngoài khắp nơi đều ghim lều vải, khắp nơi đều là người, đến từ Gô các địa khu các bộ lạc khẩu âm đan vào một chỗ. Dị thường ồn ào náo động náo nhiệt, thật chẳng lẽ như Danu nữ thần thần dụ, người Averni muốn tạo phản. Rurios thống cảm giác hoảng hốt. Mặc dù bắt đầu vì mình nguyên lai là bộ lạc gánh nhiễu, nhưng hắn đầu tiên phải hoàn thành Maximus thủ lĩnh giao phó hắn nhiệm vụ. Trong ấn tượng người hắn muốn tìm cũng không ở nơi này. Hắn tới này tòa trung tâm thành trấn chỉ là vì tốt hơn nghe ngóng người này hạ lạc. Hắn thận trọng tìm tới một vị Averni bán hàng rong, mượn hướng hắn mua sắm đồ vật đồng thời cẩn thận hỏi vài câu. Rurios một thân người Gô ăn mặc, còn thao tác người Averni khẩu âm, cũng không có người đối với hắn biểu thị hoài nghi. Người nói là Vercingetorix ngay ở chỗ này, tại trong trấn nhà chính. Rurios rất là kinh ngạc. Đúng vậy, người hắn muốn tìm là Vercingetorix. Tại Maximus chỉ nhớ kiếp trước bên trong, đối với Caesar chinh phục toàn bộ Gô địa khu kỹ càng quá trình cũng không hiểu rõ. Nhưng Vercingetorix nhắc lên Gô lớn phản loạn cho Caesar chế tạo phiền toái rất lớn sự kiện này, hắn là biết. Hơn nữa hắn cũng biết cái này sự kiện phát sinh ở Caesar 8 năm Go Tổng đốc trong kiếp sống thứ 2 đếm ngược năm, chính là bởi vì thời gian cấp bách, Caesar nóng lòng bình định Go để rút ra thân đến tiến quân Rome, cho nên hắn khai thác rất lớn quân sự mạo hiểm, thật vất vả mới đã bình định phản loạn. Bởi vậy làm Caesar nhậm chức Go Tổng đốc ngày đầu tiên bắt đầu, Maximus liền đẩy tay ra chỉ kế hoạch, tới tại vị năm thứ 6, hắn liền triệu tập những năm này để Onomabatis lần lượt từ Bắc Ý hành tỉnh mua sắm mấy ngàn tên Go nô lệ, hướng bọn hắn hỏi thăm, ai nhận biết Vercingetorix. Maximus chỉ biết là Vercingetorix cái tên này, không biết rõ thế nào viết, người Go không có văn tự, cũng không rõ ràng hắn đến từ bộ lạc nào. Nhưng hắn có thể xác định chính là người này khẳng định là cái bộ lạc thủ lĩnh. Xem như người xeo một chi, người Go là rất giảng cứu huyết thống. Nếu như là bình thường tộc dân, hắn không có khả năng chỉ huy được nhiều như vậy bộ lạc quân đội. Hơn nữa tương đối tuổi trẻ, bởi vì căn cứ lịch sử tư liệu, Caesar còn từng vun trồng qua hắn. Vercingetorix cái tên này tại Go trong bộ lạc vốn là hiếm thấy. Hơn nữa tương đối tuổi trẻ Go thủ lĩnh cũng rất ít thấy. Hai cái này nhân tố một cộng lại, phạm vi cũng rất nhỏ. Đến từ Go các bộ lạc mấy ngàn tên trong nô lệ rất nhanh liền có 3 người lần lượt biểu thị bọn hắn biết người này. Maximus lại một hỏi, phát hiện 3 người này nói đều là cùng một người Averni bộ lạc tuổi trẻ thủ lĩnh Vercingetorix. Maximus vui mừng, cùng 3 người này tiến hành nói chuyện, cuối cùng quyết định đem 3 người này đều điều động về Go. Cùng Vercingetorix gặp mặt, đây chính là Rurius trở lại Averni lãnh địa nguyên nhân. Bất quá, Rurius nguyên bản thân phận không tầm thường. Đối với Vercingetorix tình huống vô cùng hiểu rõ, hắn biết rõ, Vercingetorix cha đảm nhiệm Averni thủ lĩnh trong lúc đó, hắn thực lực rất cường đại, chung quanh như Verazui, thêm Bari, thẻ đỗ Tây, đều đặc biệt la khoa bên trong, siết chớ duy kỳ rất nhiều bộ lạc đều lấy hắn cầm đầu. Nghe lời răm rắp, ngay lúc đó Averni thống trị Go Nam bộ mảnh lớn địa khu. Cái này khiến hắn trở nên cuồng vọng tự đại, thế là quyết định hủy bỏ bộ lạc nghị sự hội, từ chính mình độc lập xưng vương, một mình quyết đoán tất cả bộ lạc sự vụ. Điều này khiến cho bộ lạc quý tộc cùng các trưởng lão ghen ghét. Bọn hắn kích động tộc dân làm loạn, đem nó giết chết. Vercingetorix mang theo bộ phận trung thành với thuộc hạ của mình trốn ra Averni lãnh địa. Đầu nhập vào nhậm chức Go Tổng đốc không bao lâu, ngay tại chiêu mộ kỵ binh Caesar, trở thành dưới trướng một tên đội trưởng kỵ binh. Bởi vì Vercingetorix thân phận cùng năng lực của hắn, Caesar rất là coi trọng hắn, nhưng Vercingetorix tại trong quân đội La Mã chỉ đợi 2 năm, liền không để ý Caesar giữ lại, lặng lẽ trở về Averni, bắt đầu chiêu mộ quân đội. Chuẩn bị thay cha báo thù, giết chết cừu nhân, đoạt lại Gergovia. Ai ngờ Averni đương nhiệm thủ lĩnh Vercingetorix thúc thúc cùng các quý tộc trước đó được đến tin tức, dẫn đầu xuất binh tiến công Vercingetorix doanh địa. Vercingetorix binh thiếu tướng quả gặp thảm bại, bị ép lần nữa chạy ra Awil lợi lãnh địa. Sớm tại nửa năm trước, Vercingetorix thủ lĩnh liền dẫn đầu quân đội đánh hạ tòa này thành trấn. Lưu tha cho hắn thúc thúc, giết chết những quý tộc kia, thay cha hắn báo thù. Hiện tại hắn đã là chúng ta người Averni thủ lĩnh. Hắn chẳng những tác chiến anh dũng, hơn nữa nhìn chúng ta sinh hoạt khó khăn, còn chủ động thấp xuống chúng ta nộp lên trên lương thực. Hắn là chúng ta Averni anh hùng. Người tốt nhất nói chuyện cẩn thận chút, không muốn gọi thẳng tên của hắn, nếu không sẽ có người tìm ngươi phiền toái. Bán hàng rong hảo tâm cảnh cáo nói, đúng vậy a, hắn là một vị anh hùng. Rurius nhớ tới Maximus thủ lĩnh giảng thuật những sự tình kia, cảm khái vạn phần, hắn chăm chú sửa sang một chút mặc, sau đó nhanh chân hướng phía trong trấn nhà chính đi đến. Tang Thu Vi Ẩn, Rurios đứng tại nhà chính trước cửa, nhìn xem vệ binh chạy hướng trong sân. Chỉ chốc lát sau, nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập từ bên trong từ xa tới gần truyền đến. Một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn. Người này ước chừng 30 tuổi, một đầu hơi có vẻ rối tung màu vàng tóc ngắn, cái trán rộng lớn, sống mũi thẳng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, thân thể cao lớn thẳng tắp, cơ bắp đường nét tại bó sát người bộ lạc phục sức dưới như ẩn như hiện. Nắm giữ một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng hắn khi nhìn đến Rurios về sau, khí thế bức người cấp tốc biến mất. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy thích thú. Rurios, ngươi còn sống, cái này thật sự là quá tốt. Hắn vui vẻ cười, không để ý vệ binh ngăn cản. Dường như hoàn toàn không thèm để ý có mấy năm không thấy Rurios có khả năng đã đầu nhập vào thế. Lực đối địch sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bước nhanh tiến lên, giang hai cánh tay, cho đối phương một cái thật chặt ôm ấp. Đồng thời, hắn đầy cõi lòng áy náy thấp giọng nói rằng, Rurios, ta có lỗi với ngươi nha. Ngày đó chúng ta bị đánh bại, ta thật vất vả thoát khỏi bọn hắn truy kích, thu nạp tán loạn bộ hạ, mới phát hiện trong đội ngũ không có ngươi. Có người nói ngươi bị bọn hắn bắt lại, còn có người nói ngươi chết trận. Lúc ấy, chúng ta vừa đánh thua trận, lòng người bàng hoàng. Ta chỉ có thể dẫn bọn hắn trước thoát đi Averni lãnh địa. Bởi vậy không có kịp thời phái người lại trở về doanh địa. Tìm ngươi cùng cái khác thất lạc huynh đệ tung tích. Rurios cũng ôm chặt đối phương. Kích động nói, cái này sao có thể trách ngươi đây? Vào lúc đó ngươi có thể mang theo hội binh chạy đi đã rất không dễ dàng. May mắn ngươi lúc đó làm như vậy. Cho nên hiện tại ngươi khả năng đoạt lại Gergovia. Ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Vercingetorix, ngươi rốt cục hoàn thành ngươi khi đó hứa hạ lời thề. Hai người chăm chú ôm một hồi lâu. Vercingetorix mới buông hai cánh tay ra. Có chút vui mừng, lại có chút nghi ngờ hỏi. Ta đoạt lấy tòa này thành trấn về sau. Đặc biệt thẩm vấn ta cái kia đáng chết thúc thúc. Mới biết được lúc ấy ngươi bị bọn hắn bắt được, lại bị bọn hắn xem như nô lệ bán cho người La Mã. Ngài đây là, từ người La Mã nơi đó trốn ra được. Rurios lắc đầu, nhìn lướt qua Vercingetorix bên cạnh những người khác. Thần sắc trịnh trọng nói, ta không có từ người La Mã nơi đó trốn tới, cũng không có trở thành người La Mã nô lệ. Ta lần này tới là nhận ủy thác của người. Có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng ngươi đơn độc giảng. Lúc này liền có người đưa ra dị nghị. Thủ lĩnh, Rurios mặc dù đã từng là thủ hạ của ngươi, nhưng chúng ta bây giờ không hiểu rõ hắn mấy năm này tình huống. Ngươi có thể tuyệt đối không nên, Vercingetorix phất tay ngừng lại. Lớn tiếng nói, Rurios đã từng là cha ta đắc lực thuộc hạ. Cha ta sau khi chết, hắn kiên định từ chối chú ta lôi kéo, toàn lực hiệp trợ ta tụ lại bộ hạ cũ của phụ thân ta. Tổ kiến quân đội, thảo phạt phản nghịch, hắn tựa như đại ca của ta như thế. Bất luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, hắn cho ta cũng sẽ là vô tư trợ giúp. Ngoặc kép.